Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trừng Chu Tề Vĩ nhìn hắn giống như là bị kiến cắn vặn vẹo bất an. Dùng sự hiểu biết suốt 26 năm của cô, tên đàn ông này nhất định là có việc giấu giếm cô. Cô gật gật đầu, dùng ánh mắt bảo Chu Tề Vĩ bưng tay. Nhận được sự đồng ý của cô, Chu Tề Vĩ mới cẩn thận bỏ tay trái xuống, nhưng vẫn cảnh giác nhìn, chỉ sợ cô lại nói lung tung. Đỗ Mạn Ni chờ sau khi miệng đã được tự do, lập tức bám vào vai hắn mà cảnh cáo. Chu Tề Vĩ, anh tốt nhất là nói cho rõ ràng, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu. Được rồi, anh sẽ một năm một mười báo cáo với em, chúng ta có thể đi chưa? Chu Tề Vĩ trấn an, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn gái. Đỗ Mạn Ni liếc mắt nhìn Mạnh Thừa Kiệt, rồi sau đó mới chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe. Mạnh Thừa Kiệt chỉ có thể đứng tại chỗ, không thể ngăn cản Chu Tề Vĩ rời đi. Tuy rằng anh có đống câu hỏi muốn hỏi, nhưng anh và hắn, ngay cả quen biết cũng là không phải, chỉ có thể xem như đã gặp mặt nhau một lần. Vừa rồi Chu Tề Vĩ nói, anh ta và Lam Nguyệt đã ly hôn, là như thật sao? Tại sao bạn gái Chu Tề Vĩ lại biết anh chứ? Anh chơi đùa kiêu ngạo để nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết anh cả. Một đống nghi ngờ bao phủ lấy anh cảm thấy mình giống như là một chú hề trên sân khấu, bị mọi người đùa giỡn mà anh lại không biết gì về khán giả của mình cả. Anh chán ghét cảm giác này, anh muốn mọi thứ phải rõ ràng, anh rốt cuộc là không thể chờ đợi nữa. Buổi chiều hôm đó sau khi tan tầm, Mạnh Thừa Kiệt vừa trở lại công ty, lập tức đi lại chỗ ngồi của Lam Nguyệt bên cạnh bình phong. Cô đã ly hôn sao? Giọng nói của Mạnh Thừa Kiệt hơi cao, lôi kéo một vài ánh mắt nghi hoặc, trong đó có cả Hà Tư Ngâm. Các ngón tay của Lam Nguyệt dừng lại trên bàn phím, ngẩng đầu kinh ngạc, não dường như là ngừng hoạt động, không hiểu tại sao Mạnh Thừa Kiệt lại nói không đầu không đuôi, câu cuối là có ý nghĩa gì. Mạnh Thừa Kiệt phát hiện chính mình rất là xúc động, thanh âm cũng quá lớn, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Lam Nguyệt, cô không muốn nói cho người khác biết, anh sẽ không thể nói ra. Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cô không? Anh không biết mình tức giận cái gì, lại là có một chút ảo não và xúc động. Anh là lão nhị, dưới một người trên vạn người, Lam Nguyệt chỉ có cách nghe theo. Sau đó, cô đi theo anh, đi qua những đôi mắt tò mò của các đồng nghiệp vào trong phòng họp. Đóng cửa lại đi. Anh ngồi phía sau bàn, hai tay khoanh ở trước ngực. Cô đáp lại một tiếng vâng rồi đóng cánh cửa ở phía sau. Lam Nguyệt đứng ở cạnh cửa, chỉ cách anh có vài bước chân. Hơn một tháng nay cô đã dần dần làm quen với đôi mắt sâu như là biển của anh, quen với nụ cười chậm rãi của anh, quen với giọng nói du dương như tiếng đàn violon, cũng quen với sự xuất hiện của anh. Giám đốc à, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Tuy rằng đã quen biết với sự tồn tại của anh, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Tôi có chuyện này, muốn cho cô chứng thực một chút, dù sao cũng là đương sự của cô. Anh nhìn cô không hề chớp mắt. Là chuyện gì chứ? Cô dừng mắt đón ánh nhìn của anh. Trưa ngày hôm nay tôi đã gặp chồng cô và một người con gái rất là thân mật với nhau. Tôi cho rằng nên nói cho cô biết. Tuy rằng Chu Tề Vĩ đã nói ly hôn với cô, nhưng mà trời mới biết anh ta có phải là gạt tôi hay không. Tôi cảm thấy là tôi nên nói cho cô biết. Không có cô lại trở thành người cũng không biết gì cả. À, người con gái đó nhất định là Mạn Nhi. Anh đừng trông thấy hắn giống như là lưu manh. Kỳ thật hắn rất là thành thật, luôn luôn nghe theo lời của Mạn Nhi. Đúng, người con gái ấy là Mạn Nhi. Chu Tề Vĩ cũng đã gọi cô ta như vậy. Cô có biết cô ấy sao? Mạnh Thừa Kiệt cẩn thận quan sát phản ứng của cô. Cô mỉm cười để lộ hai lông má đồng tiền, khiến cho Mạnh Thừa Kiệt nhất thời choáng váng. Mạn Nhi và Tề Vĩ đều là bạn rất tốt của tôi. Tôi và Tề Vĩ đã ly hôn rất là nhiều năm. Hiện tại hai người bọn họ đang yêu nhau cuồng nhiệt. Vẫn là cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Cô thật sự đã ly hôn ư? Vì sao tâm trạng của anh khi nghe xong lại phấn khích như vậy chứ? Tại vì sao Mạn Nhi lại cũng biết tên tôi chứ? Về chuyện này anh cũng muốn biết rõ ràng. À, cái này... chắc là Tề Vĩ đã nói với cô ấy. Anh quên ở một lần ở quán hát, tôi đã giới thiệu hai người với nhau sao? Mạn Nhi miệng rộng, không biết là đã tiết lộ hay chưa? Vậy chuyện cô ly hôn, vì sao không có đồng nghiệp nào biết chứ? Khi chính miệng cô xác nhận chuyện này, Mạnh Thừa Kiệt không hiểu vì sao trong lòng có một chút mừng thầm. Đây cũng không phải là chuyện gì hay ho cả, cũng không cần thiết phải nói ra. Thật là xin lỗi, tôi có lẽ đã hơi nhiều chuyện. Tất cả những điểm nghi ngờ đều có được đáp án hợp lý. Có trách cô ngay cả xe của Chu Tề Vĩ cũng không nhận ra được. Có trách Chu Tề Vĩ la hét với cô. Có trách cô mỗi ngày đúng giờ đều tan tầm vội vã về nhà chăm sóc cho con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net